Đào trước sinh xuân, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 Bắc Đình, thời tiết từng ngày địa biến lạnh, đều nói Hồ Thiên tháng 8 tức tiết bay. Bắc Đình dù không đến mức lạnh đến mức độ này, nhưng đến tháng 10 cũng muốn bắt đầu tiết bay. Tháng 9 cũng là chư vị quý gia công tử, quý nữ ra ngoài du ngoạn một tháng cuối cùng. Này lại cũng đúng lúc là bách thú ra ngoài kiếm thức ăn mùa. Bắc Đình thế gia công tử quý nữ nhóm đều yêu lúc này tiết đi săn. Dần dà, tháng này cũng trở thành mọi người ước định mà thành đi săn quý. Một ngày này trùng hợp thời tiết sáng sủa, ngày nhiệt liệt, nhưng đã không có ngày mùa hè cực nóng. Chính là săn thú thời tiết tốt. Mộ Hồ nhất thời hưng khởi, tràn đầy phấn khởi gọi tới biểu huynh đệ cùng người hầu nhóm đi vùng ngoại ô đi săn. Mộ Hồ là Mộ Tuân cùng mẫu bảo đệ. Sau Mộ Tuân nhỏ 5 tuổi, cùng xưa nay trầm ổn Mộ Tuân khác biệt. Hắn tính tình từ trước đến nay nhảy thoát, thường xuyên gặp rắc rối. Từ nhỏ cũng không biết lĩnh qua bao nhiêu gia pháp, nhưng thủy chung không có sửa lại tới. Trong khoảng thời gian này có thể trông coi phụ thân của hắn cùng huynh trưởng đều không tại. Hắn liền cùng ngựa hoang mất cương đồng dạng, có thể kình vui chơi. Lần này đi săn hắn cũng không có đi đã từng bãi săn. Nhất định phải đi vùng ngoại ô đất hoang đi săn. Hạ Lâu thị xưa nay yêu chiều cái này ấu tử. Nghe nói ấu tử muốn ra ngoài đi săn, vội vàng gọi tới chính mình huynh trưởng, nhường Hạ Lâu thị bọn thị vệ hộ tống nhi tử đi đi săn. Trấn Bắc Vương phủ cũng có thị vệ, nhưng những thị vệ này đều là Trấn Bắc Vương thân vệ. Chỉ nghe mệnh tại Trấn Bắc Vương, Hạ Lâu thị gọi không động này một số người. Dù sao nàng nhà mẹ đẻ cũng có thị vệ, liền để nhà mẹ đẻ thị vệ bảo hộ nhi tử tốt. Hạ Lâu Dũng nghe nói Mộ Hồ muốn đi bên ngoài đi săn, hắn cười nói, vừa vặn A Lệ cùng A Anh cũng muốn đi đi săn. Không, nếu như để cho các nàng cùng đi, ta nhường A Hồ lĩnh thị vệ nhìn xem bọn hắn. A Lệ, A Anh, A Hồ đều là Hạ Lâu Dũng hài tử, A Hồ là nhi tử, A Lệ A Anh đều là nữ nhi, mà mau cùng Mộ Tuân thành thân Hạ Lâu thị là hắn cháu gái. Hạ Lâu Dũng hai cái nữ nhi năm nay mới 12 tuổi. Hạ Lâu thị vội vã ôm tôn tử, đương nhiên sẽ không nhường một đứa bé gả cho nhi tử. Hạ Lâu Dũng tự biết nữ nhi không có cách nào gả Mộ Tuân, liền muốn nhường Mộ Tuân cưới nữ nhi của mình. Lần này nhường nữ nhi cùng đi, cũng là cố ý tác hợp bọn hắn. Hạ Lâu thị đối huynh trưởng dự định lòng dạ biết rõ, nàng cũng không định ngăn cản. A Hồ cũng không có khả năng chỉ cưới một nữ nhân, nhường A Hồ cưới các nàng làm thiếp tốt. Mộ Hồ chính thê nhân tuyển Hạ Lâu thị đã định tốt, liền chờ Mộ Tuân trở về thành song thân, nàng liền đi cho tiểu nhi tử cầu hôn. Nàng căn dặn Mộ Hồ nói, ngươi đừng ở bên ngoài đợi quá lâu, ngươi phụ thân cùng huynh trưởng muốn trở về. Mộ Hồ ngoài miệng ứng với, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là biết phụ thân cùng huynh trưởng sắp trở về rồi, cho nên mới nắm chặt thời gian chơi, chờ bọn hắn trở về ta liền không chơi được. Ta đã biết, A nương ta đi. Hạ Lâu thị nhìn xem nhi tử chạy như một làn khói, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này cũng không biết lúc nào có thể trưởng thành. Hạ Lâu Dũng cười nói, A Hồ niên kỳ còn nhỏ, trở thành thân sau liền sẽ trưởng thành. Hạ Lâu thị nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Chờ A Tuân trở về thành song thân, hắn cũng nên đính hôn. Hạ Lâu Dũng liên thanh phụ họa, đúng, A Tuân đã chậm trễ, A Hồ không thể lại trì hoãn. Hạ Lâu Dũng ước gì Mộ Hồ càng sớm vượt thành thân càng tốt. Hắn còn không biết muội muội không muốn cho nữ nhi của mình làm thiếp. Bất quá biết hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hạ Lâu thị là tiên ti tộc, bọn hắn cùng người Hán một chồng một vợ không đồng dạng. Trong tộc phần lớn là một chồng nhiều vợ, thê tử địa vị chỉ nhìn các nàng là không đến trượng phu sủng ái, hoặc là nhà mẹ đẻ phải chăng hiển hách. Những năm nay theo bọn hắn quy thuận người Hán hoàng đình, trong tộc thoáng Hán hóa, nhưng chỉ là sẽ nói tiếng Hán. Trong tộc tuổi trẻ đệ tử học Hán học mà thôi. Hôn nhân phương diện vẫn là trước sau như một. Dù sao lãnh đạo bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ bản thân cũng đích thứ không phân. Trên làm dưới theo, liền một chút Hán tộc tướng lĩnh cũng bắt đầu thê thiếp không phân. Chớ nói chi là bản thân liền không thèm để ý những này ngoại tộc. Hạ Lâu thị đưa tiễn huynh trưởng, nhi tử, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Chỉ thấy tiểu nữ nhi miết miệng đi đến. Hạ Lâu thị kỳ quái hỏi nữ nhi, ngươi làm sao? Ai chọc giận ngươi rồi? Mộ Tam Nương nói, a nương, cái kia nữ nhân là không phải muốn tới. Mộ Tam Nương trong miệng, cái kia nữ nhân là Thẩm Trước, nàng cũng là Mộ Tam Nương từ nhỏ đến lớn nhất căm thù người. Không khác, cũng bởi vì nàng cùng Thẩm Trước cùng tuổi, từ nhỏ nàng liền sinh hoạt tại Thẩm Trước trong bóng tối. Phàm là phụ thân thu thập đến vật gì tốt, đều không có phần của nàng. Đều là Thẩm Trước, nàng chỉ có thể cầm Thẩm Trước đồ không cần. Phụ thân xưa nay không quan tâm nàng, chỉ khi nào thấy được nàng có chỗ nào không đúng, liền lập tức cầm Thẩm Trước cùng chính mình so sánh. Tại phụ thân miệng bên trong, nàng từ đầu tới đuôi liền không có một chỗ có thể so sánh qua được Thẩm Trước. Nhất làm cho Mộ Tam Nương canh cánh trong lòng liền là 4 năm trước phụ thân khó khăn tìm được 2 thớt hãn huyết bảo mã ngựa con. Tất cả mọi người coi là phụ thân là cho mình 2 người ca ca tìm. Lại không nghĩ phụ thân để cho người ta đều chuyển đến kinh thành. Mộ Tam Nương vì nhị ca bất bình. Ngũ ca không có liền thôi. Vì sao nhị ca cũng không có? Đi hỏi phụ thân vì cái gì 2 thớt đều muốn đưa đến kinh thành. Cho đại ca 1 thớt chẳng phải đủ chưa? Còn có 1 thớt không thể cho nhị ca sao? Nơi nào nghĩ đến phụ thân lại còn nói này ngựa vốn chính là cho Thẩm Trước tìm. Liền kinh thành ma bệnh đại ca đều là tiện thể. Mộ Tam Nương tức giận đến nước mắt đều rơi xuống. Khóc lớn tiếng hô hào phụ thân bất công. Rõ ràng nàng mới là phụ thân nữ nhi a, lại không nghĩ phụ thân chẳng những không có an ủi nàng. Ngược lại không kiên nhẫn nhường vú già đem nàng kéo xuống. Còn để cho người ta khiển trách mẫu thân. Nói nàng quá nuông chiều chính mình. Từ đó về sau, nàng liền triệt để hận lên Thẩm Trước. Nàng vốn cho là mình đời này cũng không thể cùng Thẩm Trước gặp mặt. Nơi nào nghĩ đến nàng thế mà gả cho chính mình cái kia ma bệnh đại ca. Nghĩ đến chính mình còn muốn gọi nàng trưởng tẩu. Mộ Tam Nương cả người đều không tốt. Hạ Lâu thị tức giận nói. Cái gì? Cái kia nữ nhân? Đó là ngươi trưởng tẩu. Nàng tới. Ngươi nhưng không cho đối nàng vô lễ như thế. Ngươi tổng không nghĩ ngươi phụ thân lại nhốt ngươi cấm đoán a? Mộ Tam Nương thân thể rụt rụt, nhỏ giọng nói, ta không phải liền là cùng ngài nói một chút mà thôi a. Mộ Tam Nương yên lặng một hồi, chuyển đến bên người mẫu thân. A nương, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cho cái kia nữ nhân một bài học sao? Hạ Lâu thì im lặng, nàng cũng chán ghét Thẩm Trước. Nàng đối Thẩm Trước chán ghét nguồn gốc từ Cố thị. Hạ Lâu thị rất rõ ràng. Mộ Nghi quan tâm chỉ có nhi tử. Bởi vì Trấn Bắc Vương phủ có thể trấn thủ Bắc Đình. Dựa vào liền là nhiều đời Mộ gia đệ tử chiến công. Nữ nhi không có cách nào trên chiến trường. Cho nên Mộ Nghi hoàn toàn không quan tâm nữ nhi. Mộ gia thậm chí đều không cần dựa vào nữ nhi thông gia. Hắn thậm chí cũng sẽ không tốn tâm tư để cho người ta dạy bảo nữ nhi. Hắn sẽ như vậy yêu thương Thẩm Trước. Hoàn toàn là bởi vì Cố thị quan hệ. Cố thị, Hạ Lâu thị trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái kia cho dù chết rồi. Đều thật sâu khắc vào Mộ Nghi trong lòng nữ nhân. Nàng thật không rõ. Như vậy một cái làm bộ làm tịch. Thậm chí chưa từng có đem hắn để ở trong lòng nữ nhân. Nơi nào đáng giá hắn nhớ mãi không quên. Đương nhiên Hạ Lâu thị cùng nữ nhi cách cục không đồng dạng. Mộ Tam Nương chán ghét Thẩm Trước. Chỉ vì nàng đoạt Trấn Bắc Vương sủng ái. Hạ Lâu thị đối Thẩm Trước chú ý đi theo về mặt thân phận của nàng. Nàng là trung thư lệnh Thẩm Thanh nữ nhi. Cố thị năm đó dù cũng là Cố thị đích nữ. Có thể nàng cha chết rồi. Trong nhà không ai. Cho dù nàng sinh Mộ Trạm. Không còn biện pháp nào vượt trên chính mình A Tuân. Có thể Thẩm Thanh không đồng dạng. Hắn là thiên tử cận thần. Nếu là hắn ra tay giúp con rể đoạt quyền. A Tuân liền nguy hiểm. Hạ Lâu thị đáy mắt hiện lên một tia hung ác ánh sáng. Này thầm trước không thể lưu. Bất quá cũng không thể nàng đến động thủ. Không phải Mộ Nghi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hạ Lâu Thị trong lòng rất rõ ràng. Cho dù chính mình vì Mộ Nghi sinh 4 đứa bé, hắn đều không có đề cao bản thân. A nương, Hạ Lâu Thị chính xuất thần nghĩ tâm sự thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến nữ nhi thận trọng thanh âm. Hạ Lâu Thị hoàn hồn nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Tam nương muốn nói lại thôi nói. Còn có kinh thành vị kia. Ta thật muốn xưng hô nàng nhị tẩu sao. Nhấc lên Đỗ Thị, Hạ Lâu Thị càng là một hơi chặn lấy nửa vời. Nàng tại nhi tử bên người sắp xếp nhân thủ. Đỗ Thị thân phận một sáng liền theo mật tín truyền về. Đổi tại bọn hắn tiên ti tộc, Đỗ Thị liền là nữ nô nữ nhi. Nữ nô đó là dùng đến đãi khách. Cái gì nam nhân đều có thể đụng. Này Đỗ Thị liền là cái con hoang. Mà dạng này con hoang thế mà chiếm cứ nhi tử chính thê chi vị. Hạ Lâu Thị lãnh đạm nói. Không cần gọi nhị tẩu. Nàng ở chỗ này sẽ không đợi quá lâu. Mộ Tam nương cái hiểu cái không gật đầu. Ta cũng không muốn gọi nàng nhị tẩu. Trong lòng ta nhị tẩu liền là A Liên tỷ tỷ. A Liên liền là Mộ Tân vị hôn thê Trúc Lâu Liên. Hạ Lâu Thị sờ lên nữ nhi tóc nói. Người đi ra ngoài chơi đi. Ta một hồi muốn cùng người thương lượng ngươi nhị ca hôn sự. Mộ Tam nương cười hì hì nói. Vậy ta đi tìm ngũ ca chơi. Ta cũng muốn đi đi săn. Hạ Lâu Thị cũng không ngăn nữ nhi. Bắc Đình bên này dân phong mở ra. Quý nữ kết bạn ra ngoài đi săn cũng không phải chuyện mới mẻ. Có nhi tử cùng chất tử nhóm nhìn xem nữ nhi. Nàng cũng yên tâm. Chờ Mộ Tam nương rời đi sau. Hạ Lâu Thị tâm phúc mới từ bên ngoài tiến đến. Phu nhân, Hạ Lâu Thị không phải triều đình sắc phong trấn Bắc Vương Phi. Cho nên trong phủ hạ nhân đều gọi hô nàng vì phu nhân. Hạ Lâu Thị gặp cái kia vú già cúi đầu một mặt thấp thỏm. Nàng cau mày, làm sao, không có đem người xếp vào đi vào sao? Vú già cười khổ nói. Thế tử trong viện tất cả đều là kinh thành tới hạ nhân. Cũng không biết thế tử từ nơi nào tìm những người này. Bên trong thế mà còn có khá hơn chút sẽ nói chúng ta tiên ti lời nói. Hạ Lâu Thị cười lạnh. Hắn nhưng là vương gia mệnh căn tử. Hắn không có người hầu. Vương gia tự nhiên sẽ thay hắn chuẩn bị. Vú già cúi đầu không dám nhìn Hạ Lâu Thị. Hạ Lâu Thị thở phào nhẹ nhõm. Người đi xuống trước đi. Nàng vốn cũng không có trông cậy vào tại mộ trạm trong viện cắm người. Đây là Cố Thị nhi tử. Nào có dễ dàng đối phó như vậy. Hạ Lâu Thị trong phòng ngồi một hồi. Đứng dậy đi cô mẫu viện tử. Nàng không đối phó được mộ trạm. Cô mẫu còn không được sao? Bắc Đình trấn Bắc Vương phủ bởi vì mộ trạm đến mà các phòng chấn động. Mộ trạm này lại nằm ở trên xe ngựa. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Nhàn nhã không thôi. Đường dài đường đi luôn luôn gian nan. Nhất là cổ đại con đường điều kiện không tốt. Cái gọi là quan đạo cũng chính là có hai đầu thật sâu càng xe bùn đường nhỏ mà thôi. Trời nắng bụi đất tung bay. Ngày mưa đầy đất vũng bùn. Bất quá thầm trước ngoại trừ hơi mệt chút bên ngoài. Toàn bộ đường đi trôi qua vẫn là rất thoải mái. Nàng bị mộ trạm chiếu cố rất tốt. Hắn bình thường đều là buổi sáng theo nàng tại trong xe nghỉ ngơi nói chuyện. Buổi chiều lúc mang nàng cùng nhau cưỡi ngựa. Có lúc là hai người cùng kỵ. Có lúc là hai người phân kỵ. Buổi tối nếu như đám người là tại thoáng phồn hoa chút thành trấn ở lại. Hắn sẽ còn mang nàng đi ra ngoài du ngoạn. Đoạn đường này hai người liền cùng tuần trăng mật lữ hành đồng dạng. Thẩm trước càng ngày càng thân cận mộ trạm. Coi như buổi tối hai người cùng ngủ. Nàng cũng không có trước đó cẩn thận từng ly từng tí. Này lại mộ trạm cho nàng kể chuyện lịch sử nhớ. Nàng cũng một cách tự nhiên tựa tại biểu ca trong ngực. Hai mắt nửa mở nửa khép. Đường dài lữ hành rất mệt mỏi. Cho dù mộ trạm liên tục cẩn thận. Không có để thê tử sinh bệnh. Nhiều ngày như vậy tàu xe mệt mỏi. Thẩm trước cũng khó tránh khỏi có chút tinh lực không tốt. Nàng trước đó buổi chiều sẽ còn cưỡi ngựa rèn luyện thân thể. Những ngày này nàng đều lười biếng. Cả ngày nằm trong xe ngựa không ra. Nàng này đã coi là tốt. Đỗ Thị so với nàng còn thảm. Đã sinh hơn 10 ngày bệnh. Thẩm trước phái mấy cái nha hoàn đi chiếu cố nàng, cuối cùng nhường nàng đi theo đại bộ đội, không có nhường nàng một người lưu lại dưỡng bệnh. Không phải thẩm trước không quan tâm nàng, nhất định phải nàng đi đường, mà là nàng lưu lại. Nói không chừng như vậy bởi vì bệnh qua đời, Mộ Trạm đang cùng thẩm trước giảng Lữ Hậu sự tình, bởi vì đang đuổi đường, hai người đều không có đọc sách. Mộ Trạm là sớm đem sử ký học thuộc, thẩm trước không có học thuộc, nhưng đối sử ký nội dung đại khái vẫn có chút đếm được. Cho nên biểu ca giảng cố sự nàng đã đều có thể đối đầu. Lúc này đột nhiên ngoài xe vang lên một trận rải rác tiếng vó ngựa. Ngay sau đó là mũi tên tiếng xé gió. Cuối cùng là bén nhọn động vật tiếng kêu. Thẩm trước đối động vật không hiểu rõ, nhất thời phân biệt không ra là động vật gì đang gọi. Bất quá xảy ra chuyện gì? Là đội xe bọn họ gặp được dã thú tập kích sao? Cách chương